nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có một đạo linh phù xé gió bay vào rừng, bị Hạ Lan Lăng giơ tay chộp lấy. Từ linh phù truyền ra tiếng Lạc Thủy Vi khóc nức nở. Lăng sư huynh, cứu mạng, Lạc Thủy Vi gặp chuyện rồi. Lâm Táp Táp khẽ nhíu mày, cùng Hạ Lan Lăng lập tức phi thân rời khỏi rừng, hướng về tiểu viện của Phong Khởi. Khi hai người đến nơi, Phong Khởi đã bị thương, ma khí hỗn loạn khắp viện, còn Lạc Thủy Vi thì đang ôm lấy hắn. Trông thấy Hạ Lan Lăng xuất hiện, nàng ta lập tức buông Phong Khởi ra, nức nở nhào về phía trước muốn nhào vào lòng hắn, song lại bị Lâm Táp Táp đưa tay chặn lại. Sư huynh, Lạc Thủy Vi rưng rưng nước mắt, ánh mắt đẫm lệ, không thể lại gần nên đành đứng xa nhìn hắn, giọng nghẹt ngào đầy ủy khuất. Cuối cùng, huynh cũng đến rồi. Hạ Lan Lăng đã thay y phục sạch sẽ. Lúc này, hắn bình thản, dung nhan thanh nhã, hoàn toàn không hề có chút dấu vết của việc vừa trải qua việc đoạt thể, trọng thương, hay bị Lâm Táp Táp đánh đập. Hắn tựa như vừa từ trong quan lâu bước ra, chẳng hay biết gì về mọi chuyện bên ngoài. Hắn mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạc Thủy Vi nhìn lên không trung, ánh mắt đầy lo sợ, run rẩy nói, là ma tôn Câu Tương đêm khuya xâm nhập vào Vân Ẩn Tông. Không biết vì lý do gì mà vào được tiểu viện của Phong Khởi. Vô tình chạm phải pháp trận phong ấn ma khí của tông môn, khiến cho phong linh truy ma đồng loạt vang lên. Lạc Thủy Vi là người đầu tiên chạy đến, tưởng là có yêu ma gây loạn, ai ngờ lại là ma tôn. Nàng ta tu vi thấp kém, không đủ sức chống cự với ma tôn. Nếu không phải Phong Khởi kịp thời ngăn đón một trường, e rằng giờ này người nằm trên đất chính là nàng rồi. Sau đó, Hạ Lan Lăng rút kiếm, cùng với các đệ tử chống lại ma khí. Hắn dù đã bị trọng thương, trong tình huống như vậy, sao có thể duy trì được lâu? Chẳng mấy chốc, ma khí ập tới, vết thương vừa mới khép lại lại bị xé nát, máu tươi lại rỉ ra, mà không ai hay biết gì. Một luồng ma khí lại lao tới. Lạc Thủy Vi đứng gần Hạ Lan Lăng, không kịp suy nghĩ đã nhào lên che chắn cho hắn, hoảng hốt kêu lên, sư huynh, cẩn thận, cheng, cheng. Lâm Táp Táp lại nghe thấy tiếng chuông gió, tất cả xảy ra quá nhanh, khiến nàng không kịp phản ứng. Nàng nhìn thấy ma khí ập tới Lạc Thủy Vi, nhưng đúng lúc đó, một thanh kiếm linh từ trên trời giáng xuống, chém tan ma khí, ánh kim rực rỡ. Lâm Táp Táp thấy Lâm Phù Phong từ trên không trung lao xuống, che chắn cho Lạc Thủy Vi, điều khiển kiếm chém sạch ma khí. Sư phụ, trưởng môn, Lạc Thủy Vi cùng với các đệ tử đồng thanh kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự mừng rỡ. Lâm Phù Phong đứng trên không, tay đan sau lưng, thanh âm lạnh lùng, không có chút tức giận nhưng lại đầy uy nghiêm. Ma Tôn Câu Tương, ngươi đến đây làm gì? Kể từ khi Thanh Tế Đạo Quân nắm quyền trong giới tu chân, tuy giới tu chân và giới yêu ma thường xuyên có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn duy trì được hòa bình. Đây là lần đầu tiên Câu Tương xuất hiện công khai tại lãnh thổ của tông môn. Không biết hắn có âm mưu gì, cần phải thận trọng. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn, dần dần hiện ra một gương mặt thú khổng lồ. Câu Tương lộ ra bản thể, mặt xanh nanh dài, thân hình to lớn, hai con người dựng đứng to như đèn lồng rực sáng tà khí. Nó cười lạnh, ở đây có khí tức của chủ nhân bản tôn. Lâm Phù Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng đáp, bổn tôn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không để cho Câu Tương có cơ hội mở miệng lần nữa, Lâm Phù Phong vung kiếm tấn công, thân ảnh như điện lao vào cự thú. Dẫu đối mặt với yêu ma hung mãnh, ông vẫn không hề yếu thế. Thêm vào đó là pháp trận do các trưởng lão và đệ tử hợp lực tạo thành, cán cân thắng bại dần nghiêng về một phía. Câu Tương tuy mạnh, thân là ma tôn của yêu giới, tu vi của nó hoàn toàn có thể đối kháng với Lâm Phù Phong. Nhưng lúc này nó đến là vì người chủ, người mang nghiệp sát, không phải để đối đầu Vân Ẩn Tông. Nay khí tức của nghiệp sát đã tan biến, hắn không thể lần theo được nữa. Nếu tiếp tục ở lại chỉ e rút dây động rừng, dẫn đến sự chú ý của các môn phái khác, lúc đó sẽ càng phiền toái. Bổn tôn hôm nay tha cho các ngươi một mạng. Ánh mắt Câu Tương lóe lên hàn quang, trong lòng đầy oán độc và không cam lòng. Ma thú vốn hiếu chiến, nếu không vì đại kế phía sau, hôm nay hắn ắt đã đổ sát sạch Vân Ẩn Tông. Giờ phút này, hắn đành phải âm thầm rút lui. Trước khi đi, ánh mắt lại quét xuống phía dưới, hừ lạnh một tiếng, phất đuôi thật mạnh, một chiếc gai độc rơi ra, xé gió bắn thẳng xuống. Phong Khởi nhận ra mưu đồ của hắn, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, Vi Nhi, tránh ra mau, vút, trước mắt Lâm Táp Táp. Mọi thứ hoàn toàn hòa vào cảnh tượng trong sách. Trong sách, nàng dụi mắt bước vào tiểu viện của Phong Khởi, đúng lúc thấy Lâm Phù Phong áo bào bay lượn, tốc độ nhanh đến cực hạn, lao đến chắn trước người Lạc Thủy Vi, lấy thân che đỡ gai độc của Câu Tương, để mặc mũi gai xuyên thấu vai mà ra. Ngoài đời, Lâm Táp Táp cũng thấy y như vậy. Lâm Phù Phong lao đến che chở cho Lạc Thủy Vi, nàng muốn ngăn cản nhưng lại không thể nhanh bằng ông. Chỉ thấy ông đẩy Lạc Thủy Vi ra, để mặc mũi gai đen xuyên qua thân thể, máu đen từ miệng ông trào ra. Đôi mắt rực sáng của ông dừng lại nơi thiếu nữ đứng sững ở phía xa. Lâm Táp Táp đang trừng to đôi mắt đẫm lệ nhìn ông, gương mặt nhỏ nhắn đầy thất vọng và thương tâm. Táp Táp, Lâm Phù Phong không rõ nàng đã đến từ khi nào, cũng chẳng rõ nàng đã chứng kiến bao nhiêu. Ông muốn gọi nàng, muốn ôm lấy nữ nhi bảo bối vào lòng, hỏi nàng có bị dọa sợ hay không. Nhưng thanh âm yếu ớt của ông đã bị tiếng khóc của Lạc Thủy Vi át đi. Kịch độc đã lan tràn khắp ngũ tạng lục phủ, đau đớn tột cùng khiến thân thể ông dần dần không thể trụ vững nữa. Cách chương